khủng bố, đó là đọa thay tiên giáo bề mặt, bình thường sẽ không dễ dàng xuất động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.